Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào quý mừng quý vị và các bạn đến với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với một bộ truyện mới của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Trả Đồ Người Chết. Thưa quý vị, bộ truyện Trả Đồ Người Chết là bộ truyện có thời lượng dài 3 tập, chúng tôi sẽ phát hành trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 bộ truyện Trả Đồ Người Chết của tác giả Hải Tâm. Tôi đặt chân xuống thành phố Băng Kinh vào một ngày cuối tháng 8, khi đó trời vừa mới đổ cơn mưa và vẫn còn đọng lại thành từng vũng trên đường, nhưng không khí có phần ngột ngạt và khói bụi. Công may đó không phải là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh, cho nên tôi đã kịp trang bị cho bản thân của mình một chiếc khẩu trang dày dặn, có xịn sẵn thuốc chống dị ứng bên trong để có thể bình yên di chuyển về khu ký túc xá một cách an toàn. Nhớ lần đầu tiên đến Bắc Kinh là vào hồi sinh viên năm 3. Khi đó tôi còn là một anh chàng sinh viên của trường Đại học Quốc gia, có thành tích học tập xuất sắc, cho nên được cho vào danh sách sinh viên trao đổi và được sang Đại học Bắc Kinh học tập một năm. Hồi đó mang trong mình đầy nhiệt huyết và tinh thần hiếu học. Đến Bắc Kinh một năm, tôi chỉ quanh quẩn trong cái vòng tròn nhỏ hẹp của giảng đường, phòng lab, thư viện, ký túc xá, nên cũng chẳng có thể hiểu biết gì về thủ đô của đất nước tỷ dân này. Giờ thì tôi đã ra trường và một lần nữa quay trở lại Bắc Kinh để hoàn thành chương trình thạc sĩ khoa học và công nghệ máy tính tại trường Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh. Có nghĩa là 3 năm tới tôi sẽ sống ở thành phố sầm uất bậc nhất thế giới và tình trạng chất lượng không khí ô nhiễm cũng gần như là không quốc gia nào sánh kịp. Thế nên tôi buộc phải trang bị cho cái cơ địa eo là gầy đét của mình một hệ miễn dịch tốt. Nếu không thể tốt thì ít ra cũng phải mua đủ các thể loại dụng cụ bảo vệ để không bị đình trệ cơ hội học tập. Chỉ vì sức khỏe không đảm bảo, nhất là lần trở về này lại kéo dài cho đến tận 3 năm. Bước ra khỏi sân bay quốc tế Bắc Kinh, tôi lựa chọn xe buýt để di chuyển về khu ký túc xá để tiết kiệm chi phí nhất có thể. Rồi tôi sang đây với gói học bổng toàn phần và một số vốn được bố mẹ dắt túi không quá eo hẹp. Nhưng chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, số tiền vài chục triệu ở Việt Nam đối với một thằng sinh viên mới với ra trường như tôi có thể là lớn, nhưng sang đây chỉ đủ để cho tôi ăn uống tàn tiện và mua thêm một chút đồ cơ bản phục vụ cho việc học sinh hoạt trong vài tháng. Thực ra thì hết tiền tôi có thể xin thêm bố mẹ. Chỉ cần một tin nhắn, mẹ tôi sẵn sàng chuyển ngay cho tôi vài chục triệu hoặc cả trăm triệu một cách dễ dàng do có nguồn thu ổn định từ việc kinh doanh tơ lụa. Nhưng tôi quyết tâm rồi. Một khi đã tốt nghiệp đại học thì phải tự lập cánh sinh, hoặc chí ít cũng phải nên hạn chế cách tiêu tiền như là phá mà để cho bố mẹ có thể tự hào đi khoe với các chú các thím về thằng con trai là du học sinh này. Nhà nội tôi có truyền thống kinh doanh, mỗi chú một nghề nhưng ai cũng thành đạt, có của ăn của để. Thế nên trong mỗi buổi tụ tập đông đủ cả gia đình thì mọi người chỉ đưa con của nhau ra so sánh, xem ai hơn ai để có cơ hội lên mặt với người còn lại. Tôi biết tính của mọi người hay so bì vì thế, cho nên từ khi có nhận thức đã tự nhủ bản thân về học thật giỏi. Trong tiềm thức của tôi chỉ có những tấm bằng khen đóng dấu đỏ chót mới có thể giúp bố mẹ nở mày nở mặt ra được. Nhưng cũng vì vậy mà cơ địa của tôi rất yếu, do thường xuyên ngồi cắm mặt vào máy tính sách vở, lười vận động thể dục thể thao, khiến bố mẹ tốn công ít tiền để thuốc men bổ sung dinh dưỡng cho tôi. Nhất là hồi năm cuối vừa trở về từ Trung Quốc, tôi có một trận ốm tưởng chừng như không qua khỏi do nhiễm virus cúm, nhưng sức đề kháng quá kém gây biến chứng sang viêm cơ tim. Đợt đó cũng tốn của tôi cả tỷ bạc. Thì giờ đây tôi mới có thể bình an ngồi trên xe buýt, thong thả ngắm nhìn đám hoa hồng đủ màu sắc sạc hai bên đường thành phố này. Xe chạy độ một tiếng mới vào được trung tâm thành phố Bắc Kinh, rồi chỉ cách sân bay 30 km. Tôi lại xuống xe và chờ một tuyến khác để đi thêm khoảng 2 cây số nữa về trường. Lúc này đám hành lý đình kình với vali to vali bé do mẹ đặc biệt chuẩn bị khiến tôi nhấc lên nhấc xuống mệt bở cả hơi tai. Mồ hôi vã ra như tắm ướt cả áo trong ngoài. Quỷ thà mà bắt cái thành phố này nhìn có vẻ âm u mát mẻ, nhưng thực chất cái đám mù mịt kia chính là bụi mịn. Xe hơi thì chạy liên tục trên đường phải bật cả đèn pha dù đang là giữa trưa, khiến cho không khí càng thêm phần oi nóng. Tôi đứng chờ thêm độ 10 phút thì con xe 07 chạy qua trường xuất hiện từ trong sương mù. Mấy người đứng chờ cùng tôi bắt đầu chen lấn xô đẩy lên phía trước. Có người còn va cả vào vali to đùng của tôi khi nó đổ ra ngoài đường. Vừa lúc đó thì chiếc xe cũng vừa chạy tới nơi. Phải khó khăn lắm tôi mới kéo được cả hai chiếc vali cùng tấm thân tàn tạ của mình lên xe trước ánh mắt có vẻ ái ngại của mọi người. Có lẽ do chiếc vali vừa đổ sầm xuống đường dính đầy nước cống đen sì bốc mùi hôi hăng hắc của tôi, làm cho mấy hành khách đứng gần cảm thấy khó chịu. Nhưng điều đó với tôi bây giờ chẳng còn quan trọng nữa vì bản thân đã quá mệt mỏi. Lúc này trong đầu của tôi đang bận thầm chửi cái gã chết tiệt nào đó vô ý tứ đang hất đồ của tôi nhưng không thèm xin lỗi lên một tiếng. Hay lịch sự dừng dậy cho tôi, đúng là cái đám máu lạnh vô cảm. Tôi cũng thầm cảm thán cho thân thể yếu ớt của mình. Nó không chỉ yếu ớt mà có phần vô dụng. Tính ra hai cái vali này cùng cái ba lô đựng laptop đeo trên lưng tổng cộng gần 30 cân chứ nhiêu đâu. Vậy mà chúng cũng làm cho một thằng thanh niên 23 tuổi cao 1m75 nặng 52kg như tôi khói bốc ra tận mang tai, cổ họng nghẹn đắng vì thở gấp. Nếu là mẹ tôi chắc từng đây bà còn vác leo lên được cả đỉnh Thiêng Yên Tử mà không lấy nửa lời cũng nên. Nhưng hành trình di chuyển vẫn chưa phải là kết thúc. Chiếc xe buýt độ cách cổng trường đại học cũng phải cả 100 mét. Tôi lại phải vừa kéo vali vừa lên những bước chân nặng trịch đi trên vỉa hè được lát gạch nhưng có phần lồi lõm. Mồ hôi tứa ra cứ gọi là vừa đi vừa bị ai hất cho chậu giấm vào người. Đang đi thì bỗng dưng có tiếng cái cọ vang lên từ phía trước làm cho tôi phải chú ý. Đó là một đám thanh niên có vẻ cũng là sinh viên trường tôi đang vây quanh một cô gái ngồi trên xe lăn. Đám thanh niên kia đang dùng những lời nói rất khó nghe để chỉ rủa cô gái tội nghiệp vì khi bọn họ xếp hàng mua cà phê, cô gái này xuất hiện và được ông chủ ưu tiên giao cà phê trước. Sau đó khi cô gái vừa đi thì có lẽ đã va vào chân của một trong những người đang đứng chờ, làm cốc cà phê treo trên xe của cô đổ ra một ít vào giày của người đó. Việc làm tưởng chừng rất đơn giản bình thường của ông chủ quán cộng với hành động vô ý của cô gái kia đã vô tình thổi bùng lên cơn thịnh nộ của một đám sinh viên lành lặn. Bọn họ cho rằng đã què quạt tốt nhất nên ngồi yên trong nhà, đừng ra ngoài đường và làm vướng chân vướng tay của người khác. Với cả cô chỉ bị què chứ có bị bệnh nan y đâu mà phải đi cấp cứu đâu, còn có thể uống cà phê được thì mắc mớ gì ông chủ phải ưu tiên cho cô được mua hàng trong khi bọn họ đã đứng chờ đợi suốt cả 10 phút. Mặc dù ông chủ đã đứng hòa giải, cô gái cũng bật khóc xin lỗi, nhưng có vẻ như đám người này nhất định không chịu bỏ qua, còn yêu cầu cô phải bồi thường cho đôi giày hàng hiệu bị cà phê đổ lên. Gần đó còn có một đám nữ sinh hiếu kỳ chụm lại với nhau xì xào bàn tán, có người còn đưa điện thoại lên quay lại video. Bỗng dưng hình ảnh cô gái đi xe lăn tội nghiệp này làm tôi nhớ đến đứa em gái nhỏ không may bị bệnh xương thủy tinh đã mất 10 năm trước của mình. Khi còn sống, ngày mày cũng phải ngồi trên xe lăn như vậy. Việc di chuyển hết sức khó khăn vì chỉ cần không cẩn thận một chút, xương sẽ gãy vụn. Tuy thế, gương mặt con bé vẫn rất đáng yêu. Một nụ cười trong sáng của nó như là ánh mặt trời làm cho căn nhà của tôi luôn sáng bừng mỗi khi em xuất hiện. Bất giác sống mũi của tôi cay cay. Nếu em gái của mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh đó có lẽ tôi cũng đau lòng. Nghĩ vậy tôi mạnh dạn bước lên bênh vực cho cô. Dù so với đám sinh viên hùng hãn kia, tôi chỉ như là một cọng rơm so với cây tùng bách. Tôi đứng chắn trước mặt cô gái khẽ gật đầu để trấn an cô, rồi cố gắng lớn tiếng nói bằng thứ ngôn ngữ Trung khá chuẩn. Xin lỗi mấy người anh em, bạn tôi chắc hậu đậu đã làm phiền đến anh em rồi. Vừa nói tôi vừa cúi người lia lịa để tỏ rõ thành ý. Thế nhưng một gã có vẻ như là người đứng đầu nhóm này gằn giọng thách thức đối với tôi. Ở đâu ra một thằng ngoại lai vậy hả? Sinh viên quốc tế hả? Mà thôi không quan trọng. Đền tiền đi rồi hãy nói. Đôi gô xì này của thằng bạn tao mua tận Mỹ giá 1.500 đô. Bây giờ bọn mày đền đi. Tao tính rẻ cho 1.000.000 tệ. Có tiền không? Không có tiền đưa thẻ sinh viên ra đây. Lúc nào có tiền liên hệ tao trả. Nghe vậy cô gái ngồi trên xe lăn mặt mũi trắng toát. Cô lắp bắp không nói nên lời, chỉ lý nhí được một câu xin lỗi ở trong miệng. Gã tỏ con vừa rồi liền cúi xuống chống hai tay lên thành xe lăn, miệng phả ra nồng nặc mùi cồn, nở ra một nụ cười khả ố rồi bớn cợt. Xem ra thằng bạn cô em đây cũng chẳng có tiền rồi. Cô em tuy khỏe nhưng là người vẫn ngon đấy. Hay là đi thăm bọn anh vui vẻ một chút rồi bọn anh trừ nợ cho. Cô gái sợ hãi cò rúm người lại trước những lời kinh tởm này của gã thanh niên. Tôi cũng nhìn thấy rõ sự bất lực xen lẫn hoảng loạn trong ánh mắt đỏ hoe của cô. Nó làm cho tôi càng nhớ tới em gái của mình nhiều hơn. Con bé cũng mong manh yếu đuối như vậy, cũng chẳng có chút sức phản kháng nào với cuộc đời. Tôi thậm chí còn thôi thúc mình phải làm điều gì đó để cứu lấy cô gái tội nghiệp này. Giống như cứu lấy em gái của mình, điều mà 10 năm trước tôi chẳng thể làm được khi mà chứng kiến tử thần mang em ấy đi. Tôi sợ đến chiếc ví cất trong ngăn áo trong, dù không tình nguyện và lòng đầy căm phẫn với bọn ác nhân máu lạnh này, nhưng từng ngón tay nhoành thuần thoát đếm tiền hàng cho mẹ mỗi dịp Tết đếm xuân về vẫn xoèn xoẹt miết trên từng đồng 100 tệ đỏ chót. Cứ may tôi vừa đổi tiền ở sân bay cho nên vết sạch ví và cả ví cô gái đi xe lăn cũng đủ được 10.000 tệ để đưa cho đám côn đồ này. Chúng nhận số tiền từ tay của tôi vui vẻ rời đi, nhưng vẫn không quên nhìn lại chúng tôi châm chồng thêm một câu. Lần sau ra đường né bọn này ra, lần sau không phải chỉ 1.000.000 tệ ít ỏi này đâu. Bọn chúng đi rồi, gương mặt cô gái bỗng dần hồng hào trở lại. Cô gái cúi gập người cảm ơn tôi rối rít, nhưng lúc này tôi mới bình tĩnh, cho nên chẳng còn tâm trí đâu mà cảm thấy tự hào với hành động trượng nghĩa của mình. Phải, lòng tôi đang khóc thét lên vì tiếc tiền. Trời đất ơi, tôi vừa ném vào thùng rác 9.238 tệ. Đó là cả gia tài đối với một đứa du học sinh như tôi. Trước khi ra đi, lòng tự nhủ phải thật tiết kiệm để không làm gánh nặng cho bố mẹ. Vậy mà tôi vừa cho đi hơn 30 triệu, khoảng 3 tiếng tiêu vặt của tôi, 3 tháng lương của những sinh viên mới ra trường, ngày ngày cày kiếm bất kể nắng mưa. Nhưng đứng trước một cô gái tội nghiệp đang nhìn mình bằng một ánh mắt khâm phục và biết ơn, tôi chỉ đại dành cố nặn ra một nụ cười chắc chắn méo mó khổ sở và nhẹ nhàng đáp lễ. Việc nên làm là việc nên làm mà. Nhưng đó là một số tiền lớn đấy, tôi sẽ trả lại cho cậu. Xin cậu cho tôi số điện thoại. Cô gái ngồi xe lăn thành thật đề nghị. Nhưng tôi làm gì đã có số điện thoại ở đây. Vốn còn đang định sau khi về tới ký túc xá sẽ nhờ chút sóng wifi để gửi tin nhắn cho bố mẹ yên tâm, rồi chiều mới đi mua số mới thì gặp chuyện này. Cô gái có lẽ thấy hai cái vali lớn bé đứng ngay cạnh sau lưng tôi thì hiểu ra tôi là học sinh mới đến, cho nên vội rút quyển sổ ra ghi nhanh một dãy thú đưa cho tôi rồi nói tiếp. Đây là số điện thoại của tôi, lúc nào có số mới liên lạc nhé. À mà tôi là Mạc Diễm An, An trong bình an, khoa lịch sử. Sau này cứ gọi tôi là An An, chắc cậu cũng là hệ thạc sĩ đúng không? Tôi là Trần Đức Mạnh, Mạnh trong khỏe mạnh, khoa công nghệ máy tính. Lời tôi vừa dứt thì chính bản thân tôi và cô gái đi xe lăn cũng phải bật cười. Rõ ràng một người là Diễm An, một người là Đức Mạnh. Vậy mà xui rủi đến thế nào thì vẫn bị bọn nó xin đều tiền ăn vả, đe dọa cướp mất 1.000.000 tệ mà không có sức mạnh để chống lại bọn chúng. Lúc tôi định tạm biệt cô bạn Mạc Diễm An để tiếp tục hành trình về ký túc xá thì bỗng một chiếc xe hơi sáng bóng, mà phải đúng hơn là một chiếc siêu xe màu vàng đỗ chặn ngay trước mặt, làm tôi giật mình, vội lùi lại đằng sau hơn về vỉa hè. Trái với sự e dè của tôi, Mạc Diễm An lại thả lỏng gương mặt nở một nụ cười thân thiện, dọn điệu gấp gáp gần như reo lên khi người thanh niên cao lớn vừa xài từng bước đến gần xe. Ồ, Kiệt Huân đấy hả? Sao giờ cậu mới tới? Cậu thanh niên này quả thật làm cho người ta choáng váng vì độ đẹp trai khí chất người người của mình. Tôi có thể thấy được không dưới chục cặp mắt của mấy cô nữ sinh đang nhìn lén cậu ta mà bày tỏ tâm ý lẫn sự ngưỡng mộ. Nhưng đôi mắt sáng như sao dưới cặp lông mày rậm kia chỉ nhìn về phía của Diễm An một cách dịu dàng. Tôi có việc với bà Tống Quỷ một chút, cứ tưởng sẽ nhanh chóng, ai ngờ bà già này lắm điều lại hành tôi đến tận giờ. Thế nào bà Tiền, cà phê của tôi đâu? Dứt câu hỏi đó thì dường như cậu ta cũng nhìn thấy một vũng cà phê đổ trên vỉa hè ngay chỗ xe lăn của Mạc Diễm An. Hai hàng lông mày rậm hình lưỡi mác bất giác nhíu lại. Cậu ta liền quét mắt nhìn sang tôi bằng một vẻ khó chịu, lạnh lùng khắc hẳn khi nhìn Mạc Diễm An như thể đây chính là thủ phạm gây ra vụ đổ cốc cà phê vậy. Cơ may Mạc Diễm An đang nhanh nhẩu giải thích. Vừa rồi có một đám côn đồ hành hung tớ vì lỡ đổ cà phê lên giày của một trong số bọn họ. Không may có bạn Trần Đức Mạnh đây giúp tớ, cho nên tớ mới qua được kiếp nạn. À, phải rồi, cậu có mang tiền mặt theo không? Cho tiểu cô nương này vay 1 vạn được không? Tí nữa về nhà chuyển khoản trả cậu. Vừa rồi may có vị huynh đài đến từ... Vừa nói, Mạc Diễm Màn vừa quay sang nhìn tôi, ý hỏi quốc gia để tôi đến. Cho nên tôi buồn miệng đáp đầy tự hào bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Mạc Diễm Màn đưa ngón tay cái ra làm ký hiệu like cho tôi một cái, rồi liến thắng kể tiếp bằng giọng điệu phấn chấn, hào hùng như là đang thuật lại một chiến thắng lịch sử hiển hách vậy. Vị huynh đài đến từ nước bạn Việt Nam, ở Trường Nghĩa đã trả cho bọn kia 1 vạn tệ để chuộc lại sự bình yên cho tớ. Đâu đủ 1 vạn đâu, có hơn 9.000 tệ thôi. Tôi vội vàng đính chính. Nhưng Mạc Diễm An vẫn không chú ý đến chi tiết này, mà vẫn tập trung vào mạch truyện kiếm hiệp có chút cường điệu hóa, khiến cho tôi có chút ngại ngùng. Còn cậu bạn Kiệt Huân từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, kiên nhẫn nghe bạn của mình luyên thuyên, khi nội dung chính đã có thể hiểu ngay sang câu đầu tiên. Cảm xúc trên gương mặt của cậu ta cũng biến chuyển từ vẻ cau có như sắp muốn xông vào hỏi tội tôi, đã nở ra một nụ cười yên lặng. Tôi đoán chắc mối quan hệ của hai người này tuy không phải là yêu đương nhưng cũng cực kỳ tốt, thì cậu thanh niên có vẻ ngoài lạnh như một tấm cẩm thạch này có thể kiên nhẫn và dịu dàng với cô gái đến vậy. Đến khi Mạc Diễm An dừng lại, cậu thanh niên từ tốn đến bắt tay tôi một cách chữa ngượng. Thì ra cậu là người tốt, tôi biết mà, người Việt Nam ai cũng tốt và trượng nghĩa cả. Cậu nói khách sáo có phần nịnh hót này của cậu ta làm tôi hơi nổi gai ốc. Rõ ràng vừa rồi tay còn nắm lại như nắm đấm vào mặt của tôi đến nơi, vậy mà chỉ 1 phút trôi qua đã thay đổi thái độ. Nhưng tôi cũng thở vào nhẹ nhõm, vì nếu quả thực cậu ta lao tới tận tôi thì tôi cũng chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Vì người này cao phải đến 1m8, nổi hẳn cơ bụng, cơ vai, xa lớp áo phông màu trắng. Nói rồi cậu ta rút ví ra đếm đủ 1 vạn nhét vào tay của tôi rồi cười nói. Cậu nhận lại giúp tôi nhé, tiểu cô nương nhà tôi hôm nay may mà có cậu. Cách nói và cách nhấn nhá trong từng chữ này lại càng chứng tỏ cho tôi thấy cậu ta muốn chứng tỏ chủ quyền đối với tôi. Mặc dù tôi là ân nhân của Mạc Diễm An thật đấy, nhưng mà cậu ta mới là chủ nhân. Là người thân của cô ấy, nhưng tôi cũng chẳng sức đâu mà để ý đến những điều nhỏ nhặt đó nữa, vì không có tính tò mò hay tọc mạch vào chuyện của người khác. Huống hồ là những người vừa mới quen. Tôi không khách khí mà nhận lại số tiền cậu thanh niên đưa cho mình, đem lấy đủ số tiền tôi đã chi trả lại còn sòng phẳng, trả số còn dư lại cho Mạc Diễm An, rồi ngỏ ý muốn chia tay bọn họ. Nhưng cậu thanh niên đi siêu xe lại nắm vali của tôi dứt khoát bảo: "Ấy khoan, cậu đi đâu tôi chở cậu đi. Cậu đã giúp tiểu An nhà tôi thì cũng phải để cho chúng tôi trả ơn chứ. Rồi sao ở đây tôi cũng là chùm." Nhận ra mình có điều hơi khoa trương với một du học sinh như tôi, cho nên cậu ta lại cười dứt khoát rồi nói tiếp: "Ý của tôi dù sao ở đây tôi cũng là thổ địa, cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đến đó." Đến nước này thì tôi đành phải gật đầu đồng ý, hơn nữa cũng đỡ đi một đoạn đường phải bê vác mớ hành lý nặng nề. Vì từ đây về ký túc xá phải đến 500 mét nữa, vì ký túc xá nằm sâu trong khu nhà sau lưng trường đại học. Hai cái vali của tôi được cho vào cốp xe, thì Mạng Diễm Màn cũng được bế lên xe, cùng nhau di chuyển về nơi tôi ở. Lần đầu tiên được sờ tay đặt mông vào một chiếc siêu xe có giá hàng chục tỷ đồng như vậy, khiến tôi không giấu nổi sự ngưỡng mộ và kinh ngạc. Dù ở Việt Nam tôi cũng thường xuyên được di chuyển bằng xe hơi của nhà. Hơn nữa, chủ nhân của chiếc xe này đúng là từ đầu đến chân đều toát lên một vẻ giàu có sang trọng, càng làm tôi thấy tò mò hơn. Và như đọc được suy nghĩ của tôi, cả ta liền vội vàng lên tiếng giới thiệu khi đã ngồi yên vào vị trí cầm lái. Tôi là Vệ Kiệt Huân, cộng khoa và là chủ nhân của Mạng Diễm An. Còn cái xe hơi này tôi đi mượn lấy. Không phải tôi đâu nên là khỏi phải trầm trồ như vậy anh bạn. Bình thường đi học tôi cũng chỉ đi xe buýt hoặc một chiếc bán tải mà thôi. Thế à, lên một tiếng cảm thán vì sự ngộ nhận của mình. Còn Mạng Nhiễm Màn có lẽ đã quá quen với cách nói chuyện này nên không thèm chấp nhận mà chỉ bật cười lắc đầu. Đến khu ký túc xá, chiếc xe hơi đỗ ngay trước cửa lên sảnh thang máy, cho nên Kiệt Huân giúp tôi kéo vali để sẵn ở đó rồi quay lại hỏi: cậu còn muốn giúp gì nữa không? Nếu không tôi xin phép. Lúc đó tôi chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu ta thì tiếng của một phụ nữ thè thé nói giọng địa phương từ đâu rồi tới làm tôi giật nảy người. Về Kiệt Huân cũng không kém vội quay lại trừng mắt: à, cậu vẫn còn chưa đi nữa à Kiệt Huân? Tôi đã bảo rồi, ký túc xá chỉ đủ cho sinh viên quốc tế và một số trường hợp ở tỉnh khác, không còn chỗ cho cậu, sao lại mang cả vali tới đây? Vệ Kiệt Huân vội nha răng cười một cách nghịch ngợm rồi giải thích với người phụ nữ: cô Tống à, đây đâu phải là hành lý của tôi, là của anh bạn đến từ Việt Nam này chứ. Còn nữa, trong quy chế của nhà trường không có quy định nào về việc ký túc xá chỉ ưu tiên cho sinh viên quốc tế và sinh viên ngoại tỉnh. Nếu ở Bắc Kinh tôi không có nhà hay là nhà không đảm bảo điều kiện học tập thì tôi cũng có quyền đăng ký ở ký túc xá chứ, đúng không thưa quản lý Tống? Bây giờ tôi mới biết đây là bà Tống quỷ cái hay là bà già lắm điều mà lúc nãy gặp nhau Vệ Kiệt Huân đã nhắc tới. Cái thứ gỗ vung vẩy trên bàn tay múp míp những thịt của cô ta làm cho tôi cảm thấy hơi ớn. Nhất là gương mặt khó tính đầm đầm với cặp kính cận bé tí, chắc chỉ bằng kích thước của đôi mắt cứ xệ xuống như là đang xăm soi khắp người của tôi và Vệ Kiệt Huân. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo ở khu ký túc xá này sẽ không được yên ổn cho lắm, dù tôi cũng là một người khá nguyên tắc và tuân thủ giờ giấc. Cô Tống tỏ ra khó chịu với màn đáp trả có phần vượt màn của Vệ Kiệt Huân dành cho mình. Hai cặp má bánh bao đỏ ửng lên rung rung theo từng nhịp thở, khiến tôi cứ tưởng sẽ có một bài giáo huấn ở đây. Thế nhưng mà rất nhanh cô đã hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Chúng tôi chơi tay nhau khi Vệ Kiệt Huân chủ đáo xách đồ vào trong thang máy cho tôi và ghi số điện thoại nhét vào túi áo để đi lạc về sau. Phòng ký túc xá của tôi nằm ở ngay đầu tiên của dãy hành lang, gồm 5 phòng nam khác và hiện tại đã có 3 nam sinh ở trong. Tôi được các bạn yêu ái dành cho chiếc giường ở trong cùng đúng như sở thích của mình. Cũng thuận tiện để sắp xếp đồ đạc vào chiếc tủ cá nhân đặt ngay ở đó. Một cậu bạn đến từ Indo còn nhiệt tình để cái vali to cho tôi và mấy người khác chụm lại hỏi tôi bằng tiếng Anh cho dễ giao tiếp. Hành lý của cậu nhiều vậy mà đi một quãng xa chắc là mỏi cả người chứ. Tôi rất cảm kích sự thân thiện của bọn họ cho nên liền kể cho bọn họ nghe về cuộc gặp gỡ của tôi và Mạng Diễm An và Vệ Kiệt Huân. Nghe xong cậu bạn người giang tô Trung Quốc tỏ ra ngạc nhiên: ồ, cậu thế mà lại được Vệ Kiệt Huân đưa về tận đây? Sao vậy? Cậu cũng biết Vệ Kiệt Huân hả? Cậu bạn người Indo hỏi lại. Lúc này Kiến Thành, cậu bạn duy nhất người Trung Quốc ở trong phòng, mới kể lại cho chúng tôi biết. Thực ra Vệ Kiệt Huân là một phú nhị đại rất nổi tiếng ở trường này. Cậu ta là một trong những người kế thừa tinh anh nhất của tập đoàn Vệ Hồi, một tập đoàn chuyên tổ chức các cuộc đấu giá cổ vật ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Chính tập đoàn này cũng nắm trong tay rất nhiều di vật nổi tiếng có giá hàng trăm triệu đô la và hàng loạt bất động sản có giá trị trong trung tâm của thành phố. Còn Mạng Diễm An Cô gái đi xe lăn thường xuất hiện bên cạnh Vệ Kiệt Huân trong suốt 4 năm đại học, vốn là hoa khôi của một trường cấp 3 nổi tiếng ở Giang Tô, cùng quê với Kiến Thành. Thảo nào lúc nói chuyện tôi đã nhận ra giọng của cô ấy có khác với giọng của Vệ Kiệt Huân, vốn gốc người là Bắc Kinh. Theo Kiến Thành kể lại, màng Diễm An bị liệt do một vụ tai nạn xe hơi vào 5 năm trước. Lúc đó cô ta lao ra cứu Vệ Kiệt Huân ngay trước đầu xe tải do cậu ta say bí tỉ. Nhờ tiền bạc của nhà họ Vệ cũng như mối quan hệ rộng lớn khắp thế giới mà cái mạng nhỏ bé của màng Nhiễm An được bảo toàn. Chỉ đáng tiếc đôi chân đã bị liệt vĩnh viễn. Giờ tôi ngộ ra bảo sao tình cảm và thái độ của Vệ Kiệt Huân dành cho màng Diễm An lại đặc biệt ân cần và có chút nuông chiều sốt ruột như vậy. Nhưng tôi cũng không hiểu được tại sao là một phú nhị đại gia nổi tiếng mà Vệ Kiệt Huân lại nhất định dọn vào ở trong ký túc xá có điều kiện sống hết sức thường dân như vậy. Tôi đành kể lại câu hỏi đó trong bụng, rồi cùng mấy người anh em mới ra ngoài mua thêm một chút đồ dùng sinh hoạt của cả phòng. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cả bạn Indo cũng học cùng khoa của tôi. Mọi người thống nhất sẽ gọi cậu là A-Lang, phổ theo tên Indo của cậu là E-Lang. A-Lang lớn tuổi nhất thì được gọi là lão đại. Một cậu bạn đến từ Mỹ thì chúng tôi gọi là A-Sơn, vì tên ở Mỹ của cậu là Samson và được gọi là lão nhị. Còn tôi mọi người thống nhất gọi là A-Mạnh, vì tên của tôi là Trần Đức Mạnh. Tôi và Kiến Thành bằng tuổi, nhưng do tháng sinh của tôi vào cuối năm cho nên tôi là lão tứ và Kiến Thành là lão tam. Tôi và Kiến Thành đều học cùng khoa kỹ thuật phần mềm, trong khi lão nhị A Sơn và lão đại A Lang học khoa phiên dịch Mỹ Trung. Chúng tôi rất nhanh chóng đã nắm được lý lịch trích ngang của nhau và trở nên thân thiết như những người bạn đã quen biết nhau từ trước. Mọi người còn thống nhất cuối tuần này trước khi khóa học chính thức sẽ bắt xe buýt đi thăm thú Bắc Kinh một chút. Có thể là đi quảng trường Thiên An Môn đầy tính lịch sử và khu Minh Dụ Lăng để biết đây biết đó. Đến buổi chiều sau khi ngủ được một giấc dài, tôi mới thức dậy do thức gỗ của quản lý Tống liên tục đập lệch cạnh vào cửa gỗ từng phòng. Kiến Thành là người có thâm niên ở ký túc xá lâu nhất. Từ 4 năm đại học đã ở rồi cho nên biết khá rõ về bà cô khó tính này, cho nên đặc biệt căn dặn mấy anh em còn lại trong phòng. Nếu bà cô ấy xuất hiện, tốt nhất đi vòng đường khác cho yên chuyện. Nếu không cô ta sẽ vặn vẹo hỏi thăm đủ thứ chuyện, nhất là lão đại A Lang. Bà ấy đặc biệt nhạy cảm với mùi thuốc lá, cho nên anh phải cẩn thận. Ký túc xá đã có những quy định cấm sinh viên hút thuốc trong khu, cho nên để bà ta phát hiện, anh sẽ được đi cọ nhà vệ sinh cho cả năm nhà. Lúc đó thì coi như tình anh em chúng ta tạm dừng thực hiện nhé. Chúng tôi đều bật cười với lời cảnh báo của lão Tam Kiến Thành, nhưng cũng âm thầm khắc giả ghi tâm vì chẳng ai trong số nam sinh ở đây muốn lĩnh án cọ nhà vệ sinh, nhất là nhà vệ sinh của những thanh niên thường xuyên xả nước sau khi giải quyết vấn đề của mình. Sau đó thì Kiến Thành xung phong đi mua sim điện thoại để tiện liên lạc với những anh em khác, vì cơ bản chúng tôi đều học cùng một giờ, cho nên có thể hẹn nhau cùng đi ăn trưa và cùng trở về phòng. Khi đi qua phòng quản vụ thấy cô Tống vẫn còn đang say sưa ngắm nhìn bộ váy cổ trang trên người của Kiến Thành, tôi vội vàng thúc đi nhanh hơn, nhưng vẫn chẳng kịp, cô ấy đã quay ra, cảm đúng lúc hai đứa tôi đi ngang qua, cho nên vội gọi lại bằng một giọng điệu hồ hởi khác hẳn lúc ban trưa. À, Kiến Thành đấy hả? Xem hồ ta xem bộ này có hợp với concept dạng hội cổ trang sắp tới hay không. Thật ra thì ta vốn chẳng muốn để cho các cô cậu trong khoa lịch sử mời nhiệt tình quá thế. Những chữ cuối cùng còn được cô Tống đặc biệt nhấn nhá, khiến tôi là một người ngoại quốc ở đây nhưng vẫn hiểu rõ đường hàm ý khoe mẽ. Kiến Thành tuy có phần không tình nguyện nhưng để cho yên tâm thì vẫn nán lại trước cửa phòng quản vụ, tỏ ra chăm chú xem xét tổng thể bộ váy voan quấn quanh thân hình béo trùng trùng của cô quản lý, rồi nghiêm túc nói: theo em thì cô nên kết hợp với một đôi giày thêu hoa thì phù hợp với tổng thể nhã nhặn của bộ váy này hơn. Giày vải thì màu trắng cũng là lựa chọn rất ổn, nhưng nó chưa được nổi bật cho lắm. Cờ Tống nghe Kiến Thành vừa có ý khen mình, vẫn vừa góp ý chân thành thì hài lòng gật đầu. Hai đứa bọn tôi cũng nhanh chóng rời khỏi khu nhà quản vụ. Chân đi nhanh như bay vì sợ cô Tống lại gọi lại. Trong lòng của tôi thầm khâm phục lão Tam phòng mình. Cậu ta khéo mồm khéo miệng hơn hẳn tôi. Bởi vì nếu cùng ở câu hỏi đó mà cô Tống hỏi tôi, chắc tôi nói thẳng tuyệt ra luôn là cô đừng xúc phạm đến thứ vải tư mong manh đẹp đẽ đó. Theo như Kiến Thành kể, từ lễ hội cổ trang được tổ chức thường niên vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở trường Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh do các sinh viên khoa lịch sử chủ trì. Nhưng không có nghĩa là chỉ có các sinh viên khoa lịch sử được tham gia lễ hội này, mà sinh viên tất cả các khoa, bao gồm cả khoa tôi cùng các thầy cô, nhân viên khác trong trường cũng có thể tới đó. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là người tham gia đều phải mặc trang phục cổ trang hoặc trang phục truyền thống của Trung Quốc. Kiến Thành dù tôi và hai người anh em cùng phòng tới đó tham gia một lần cho biết, vì ở đó hội tụ đủ các nữ sinh xinh đẹp trong trường, tha hồ để cho anh em cánh mày dâu chúng tôi đừng thỏa lòng mà đắm đuối. Đến ngày hôm sau thì tôi có chút việc phải đi về khu chợ nông sản Tân Phát Địa để thăm một người bạn đang định cư ở đây. Tôi bắt xe buýt đi từ cổng trường. Vừa lên xe tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc mà tôi không mong chờ lắm, đó là quản lý Tống. Cô ấy lên trước tôi và đang ngồi chếm chệ ở chiếc ghế đầu tiên lối lên xuống. Tôi chỉ gật đầu chào cô cho đúng phép tắc, rồi nhanh chân len xuống tận cuối xe đứng để tránh mặt cô Tống. Vì dù sao đến Tân Phát Địa tôi cũng chỉ phải đi qua ít nhất 6 bến xe mới phải xuống. Cô Tống đi thêm mấy tuyến buýt thì xuống ở bến xe cạnh một con ngõ nhỏ khá sầm uất mà trước đây khi trao đổi tôi cũng đã từng tới. Con ngõ này dẫn vào một khu chợ đồ cổ lớn nhất Bắc Kinh, chợ đồ cổ Phan Gia Viễn. Tôi tự hỏi không biết cô Tống đi vào đó để làm gì, nhưng cũng chẳng để ý đến vì tôi còn chuẩn bị len ra ngoài về bến tiếp theo để đổi tuyến sang Tân Phát Địa. Tôi chơi ở nhà người bạn của mình cả một buổi sáng, đến khi nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ trưa, tôi mới đứng lên xin phép ra về. Và lại một lần nữa tôi lại gặp cô Tống lên xe buýt cùng tuyến với tôi để trở lại khu ký túc xá. Chỉ khác lần này gương mặt cô hồ hởi lạ thường, thỉnh thoảng tôi còn thấy cô mở cái bọc vải bên cạnh, ngắm nghía rồi mỉm cười một cách mãn nguyện. Nhìn cách bọc hàng kia tôi có thể khẳng định, chắc chắn sáng nay cô Tống đã dành cả buổi để lượn lờ trong chợ đồ cổ Phan Gia Viễn. Nhưng chẳng biết cô đã mua được món đồ gì quý giá mà lại phấn khởi thấy rõ như vậy. Khi về đến ký túc xá thì mới biết đám anh em cùng phòng đang chờ tôi về mới đi ăn trưa, cho nên trong lòng tràn ngập cảm kích. Tôi không lên phòng nữa mà đứng ngay dưới chân tòa nhà để chờ ba người bạn xuống đi ăn. Do nhà ăn ký túc cũng chỉ cách một khoảng sân, cho nên tôi cũng chẳng phải qua bên đó. Thế nhưng khi lão Tam Kiến Thành vừa xuất hiện thì chúng tôi lại náo hết cả ruột khi một giọng gọi the thé vọng ra từ phía khu nhà quản vụ. Vâng, là quản lý Tống đang tìm Kiến Thành. Cậu ta bất đắc dĩ bảo chúng tôi cùng nhau qua bên đó xem rốt cuộc lần này cậu có muốn khoe mẽ cái gì. Thì quả nhiên lúc này cô Tống đã vận lại bộ đồ cổ trang trọng bằng tơ mỏng manh hôm qua lên người, để lộ ra tấm vải u thịt bắp đến mức mà trưa nay chắc chắn tôi sẽ không gọi món thịt ba chỉ kho nước dừa nữa. Kiến Thành xem giúp ta xem nào, đôi giày mới này có hợp với chiếc váy không? Mọi sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn xuống chân cô Tống. Dù không muốn nói nhưng tất cả chúng tôi đều ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc vì đôi giày đó thực sự rất đẹp. Đôi giày màu xanh ngọc nổi bật với bông hoa màu vàng hết sức tinh tế chẳng nhã. Chỉ tiếc đôi giày hơi bé so với đôi chân ngắn thịt của cô, cho nên nó càng hết sức như sắp bục chỉ tới nơi. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt chúng tôi cũng đã giúp cô Tống biết được đáp án, nhưng cô vẫn nhún qua nhún lại để khoe đôi giày. Kiến Thành cũng chẳng phải để cô chờ lâu, và hơn hết là không ngược đãi cái bụng đang réo ầm lên tòa ăn của bốn anh em chúng tôi, cho nên tỏ ra ngưỡng mộ với giọng hết sức chân thành mà đáp: "Xuất sắc rồi cô ạ, à không, phải gọi là hoàn mỹ. Đôi giày này quá hoàn mỹ, cô mua ở đâu được một đôi giày tuyệt vời như vậy hả?" Cô Tống đắc ý cười tít mắt, cũng không giấu giếm chuyện mình vô tình mua được đôi giày trong một tiệm đồ cổ ở trong chợ Phan Gia Viễn. Hơn nữa ông chủ tiệm đó có đứa con trai đang học trong báo chí của trường Bắc ngữ này, cho nên là lấy rẻ cho cô. Cô mua được nó chỉ với 1.000 tệ. Theo cô thì nó cũng chẳng có phải là giày cổ gì đâu, vì làm gì có đôi giày cổ nào có thể giữ nguyên được nước vải đẹp mới như vậy. Nhưng vì quá thích cho nên cô vẫn sẵn sàng bỏ qua 1.000 tệ để mang về. Cô Tống tiếp tục liên thuyên kể về việc may mắn khi đi mua giày, nhưng tôi chợt cảm thấy ớn lạnh, da gà da vịt nổi thành từng cục. Rồi trời giữa trưa đang nắng chang chang, nên nghĩ bản thân do quá đói mà tụt huyết áp. Nhìn sang bên cạnh, ba người anh em của tôi cũng vừa vô thức dùng mình một cái. Kiến Thành cũng nhận ra mặt tôi và lão đại, lão nhị có phần nhợt nhạt hơn, cho nên vội kiếm cớ từ giã của Tống để nhanh chóng đi ăn. Nhưng mà lạ thay, vừa ra khỏi khu nhà quản vụ, tôi thấy hoàn toàn bình thường, thậm chí còn hơi nóng như vừa đi ra từ căn phòng điều hòa. Lão đại A Lang dường như cũng cảm nhận như vậy, cho nên quay sang bảo với bọn tôi: "Cái nhà quản vụ kia chắc được hưởng diện chùa, cho nên dù bật điều hòa trong phòng, nhưng mà mở cửa thông thống làm cho cả hành lang cũng cảm thấy lạnh." Cả bài anh em chúng tôi đều đồng ý với nhận định này của A Lang, về quả thực chẳng thể giải thích nổi cái cơn chích choáng rét run vừa rồi là do làm sao. Lúc chúng tôi ăn xong thì cũng đã đến 1 giờ chiều và cũng là những thực khách cuối cùng của nhà ăn ký túc xá. A Sơn vốn là người Mỹ cho nên anh ta rất thích tắm nắng, nhưng ba người còn lại bọn tôi đều là người châu Á đều sợ nắng như là sợ tà, cho nên chỉ một mình A Sơn băng qua sân để đi về ký túc, còn ba anh em tôi, lão đại A Lang và lão tam Kiến Thành thì đi vòng qua dãy hành lang của khu nhà quản vụ để tránh nắng. Lúc đi ngang qua phòng của cô Tống, chúng tôi đều vô thức nhìn vào bên trong xem cô đã chịu thay bộ đồ kịch cơm ấy ra chưa. Thì lúc này cô Tống vẫn mặc nguyên bộ đồ cổ trang lúc nãy, đang ngồi nghệt mặt già trên chiếc ghế đặt trong góc phòng. Hai cái má bánh bao vốn đỏ ửng thì giờ đây cũng trắng bệch ra như thiếu máu. Trong ánh mắt của cô thấy rõ đường cô ấy như vừa nhìn thấy một thứ gì đó hết sức kinh sợ. Nhưng bọn tôi cũng chẳng dành để thò đầu vào hỏi han, vì không khí ở gần phòng quản vụ quả thật lạnh hơn hẳn, thậm chí còn có phần ngột ngạt. Với một người có tiền sử dị ứng viêm xoang như tôi thì còn có mùi hôi thối như là mùi xác chết bốc ra. Thế nên bọn tôi đều đi nhanh về nhà nghỉ ngơi, mặc cho cô Tống ngồi yên như pho tượng. Mà đến ăn cơm tối, bốn anh em đi xuống ăn cơm lại đi qua khoảng sân trước phòng quản vụ. Tôi tò mò nhìn vào bên trong căn phòng chưa được bật đèn, dù trời đã chạng vạng tối. Không khí ở đó vẫn bốc ra một thứ mùi kinh dị như lúc ban trưa, thậm chí nó còn khiến cho cả bốn anh em chúng tôi lạnh gáy hơn, vì sương đã bắt đầu xuống. Trong phòng dường như cô Tống đang rên lên từng cơn, mái tóc dài vốn đựng vẫn chặn sau đầu bây giờ xóa ra lòa xòa trước mặt, nên trông cô ấy như một bóng ma nổi bật với bộ váy cổ trang màu mỡ gà dài chấm đất. Lão Tam Kiến Thành còn tò mò nán lại mấy giây để nhìn cho rõ, nhưng khi nghe cô Tống rú lên một tiếng như tiếng khóc thức tưởi thì cả bốn gã thanh niên bọn tôi đều cáu nhau đi vì không muốn bị cô ấy tóm cổ lại cho thêm rắc rối. Thế nhưng đêm hôm đó xảy ra một chuyện khiến cả phòng 501 bọn tôi được một phen khiếp sợ và có chút áy náy cho đến tận sau này. Vốn dĩ mọi chuyện về cô Tống chỉ dừng lại ở bộ váy và đôi giày mới cùng những biểu hiện quái dị của cô, chẳng khiến cho đám đàn ông như bọn tôi bận tâm. Sau khi ăn tối xong, Kiến Thành còn tình nguyện đưa tất cả bọn tôi đi chơi một vòng quanh trường Bắc ngữ và gặp gỡ mấy cậu em học ở trường Thanh Hoa giao lưu. Chúng tôi ngồi xuống uống nước bên bờ hồ, mãi đến giờ đóng cửa ký túc xá mới đứng lên tạm biệt những sinh viên ưu tú của trường Thanh Hoa. Lúc đó đã là 10 giờ tối, Bỗng khi đi ngang qua khoảng sân giữa khu quản vụ và ký túc xá, tôi nghe thấy một tiếng hát âm u vọng đến. Khoảng sân này hôm nay cũng chẳng được cô Tống bật đèn cho nên khá tối, chỉ còn lác đác một vài sinh viên đi chơi về muộn đang nhanh chóng đi nhanh vào bên trong. Rõ ràng tiếng hát của nữ làm cho tôi thấy lạ, vì tiếng hát này chẳng thể là của cô Tống, vốn có một chất giọng thè thé. Tôi dừng lại ra hiệu cho ba người anh em khác lắng tai nghe xem là ai hát hay chỉ là một tiếng nhạc vọng ra từ khu ký túc xá. Gió đêm thổi qua vô tình làm cho tôi thấy rợn rợn, dù rằng mình đang đứng cùng với những người khác. Vậy lúc đó trên màn của A Lang bỗng có một vài giọt nước từ đâu nhỏ xuống, anh ta quyết quyển ngang để lau đi thì bàng hoàng nhận ra cái thứ màu đó có một mùi vị tanh tanh như là máu đang xâm lấn khắp không gian xung quanh. A Lang hồi hộp thở gấp từng hơi, từ từ ngửa cổ nhìn lên ngọn cây ngân hạnh bên cạnh nhà quản vụ. Ánh mắt của anh ta chợt trắng bệch như là vừa nhìn thấy ma, nhưng có lẽ còn đáng sợ hơn, vì khi cả ba người còn lại trong chúng tôi nhìn lên thì thấy trên đó đang có một xác người treo lủng lẳng. Mặc dù trời tối nhưng cái xác kia lại hiện ra rõ ràng đến mức chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra đó chính là cô quản lý khu ký túc xá nam của Tống. Máu từ người cô ấy còn đang không ngừng rỉ ra và đã đọng thành một vũng lớn ngay dưới nơi chúng tôi đang đứng. Tôi là một đứa nhát gan nhất, cho nên khi thấy vậy thì liền la lên một tiếng thất thanh, làm cho những sinh viên khác vượt đi vào trong khu ký túc cũng phải vội vàng chạy ra xem tình hình là gì. Lúc này tôi cũng nhận ra tiếng hát âm u kia chẳng còn ngân nga nữa. Khoảng sân trước nhà quản vụ hoàn toàn chỉ còn lại tiếng xôn xao bàn tán của đám sinh viên mà thôi. Đến khi cảnh sát và bảo vệ tới đưa được xác cô Tống xuống thì chúng tôi lại được thêm phen kinh hoàng, vì chân của cô Tống đã bị đứt lìa đến ngang mắt cá chân. Vết thương này chính là lý do tại sao máu lại đọng thành một khoảng dưới chân nhiều đến như vậy. Sau đó cảnh sát cũng nhanh chóng tìm thấy hai bàn chân của cô được gói trong một tấm vải lụa bóng màu vàng, vẫn được để ngay nơi chiếc ghế mà lúc ban chiều cô ấy ngồi. Bên cạnh là một đôi giày thêu hoa màu xanh ngọc cất gọn gàng ở trên mặt bàn. Chúng tôi là những người đầu tiên được cảnh sát lấy lời khai, vì là những người đầu tiên phát hiện ra xác của cô Tống. Tất cả bọn tôi đều không thể hiểu được tại sao cô Tống lại có thể treo mình lên ngọn cây cao đến 3 mét, trong khi hai cẳng chân đã bị cắt cụt. Và hơn nữa, từ trưa cho đến lúc bọn tôi ăn cơm tối xong, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô Tống mà khiến cô ta trông có vẻ suy sụp, tuyệt vọng, lẫn hoảng loạn một cách nhanh chóng đến mức phải treo cổ. Và rất nhanh ngay trong đêm, cảnh sát cũng trích xuất được dữ liệu máy quay trong khu vực hành lang của nhà quản vụ để giải mã được nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm thương của cô. Máy quay ghi lại đường chính cô Tống đã đi ra từ phòng quản vụ, hay nói chính xác hơn là bò lết trên sàn nhà từ phòng quản vụ ra sau, rồi sau đó đu người lên chiếc thang vẫn thường dừng ở dưới gốc cây ngân hạnh cho sinh viên mượn thay sửa bóng đèn khi cần để treo cổ. Có thể thấy rõ một điều là từ khi bò từ trong phòng ra, cô Tống liên tục quay đầu lại đằng sau, hai tay bấu chặt xuống đất để cố lết đi thật nhanh, như thể đang sợ một thế lực vô hình nào đó đang truy sát mình. Nhưng chẳng ai biết được điều gì khiến cho một người to béo và nổi tiếng cay nghiệt như cô Tống lại kinh sợ đến như vậy. Đến khi trời sáng, nhóm chúng tôi mới cho lời khai xong để về ký túc xá. Vì thấy rõ ràng hai vệt máu kéo dài từ trong nhà quản vụ ra tới gốc cây ngân hạnh, như hiện trường trong những bộ phim kinh dị, mà không khỏi lượm giọng. Nghe bảo sau đó bên ban quản lý ký túc xá đã dành cho người đến lau rửa và dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng nơi cô Tống từng sống và chết. Đồ đạc cũ không có giá trị như giày dép, quần áo được người ta đem đốt hết ở ngay khoảng đất trống sau ký túc. Chỉ có một số người nhà đến nhận, nhưng rồi sau đó cũng đem bỏ đi vì chẳng ai dám dùng lại đồ của người chết trừ tiền bạc. Hai hôm sau, ký túc xá nam có quản lý mới. Lần này là một ông bác ngoài 60 tuổi, có lẽ là cán bộ về hưu tới làm thêm. Khi tôi từ bên trường về thì thấy bác ấy đang dọn dẹp chuẩn bị vào ở trong nhà quản vụ. Nhìn bác có vẻ già yếu nhưng gương mặt phúc hậu hơn hẳn cô Tống đang khề nệ phơi phóng mấy cái kệ gỗ, thì tôi với A Lang liền nhiệt tình đi tới giúp đỡ. Nhờ vậy mà tôi biết được quản lý mới tên là Tiền Khải Hưng, một cựu giáo viên lịch sử ở trường trung học. Lúc giúp bác quản lý mới sắp xếp lại một chút phòng quản vụ, tôi còn thấy bác trưng lên kệ sách một loạt bằng khen. Cúp lưu niệm của các giải thưởng trong thời gian công tác trong ngành lịch sử của bác, cho nên đoán bác Tiền Khải Hưng cũng được coi là một cây đại thụ trong ngành giáo dục lịch sử. Ngoài ra bác Tiền còn có sở thích chơi cờ, cho nên sau khi kê lại mấy cái kệ, bác đã bày ra một bộ cờ tướng ngay trước cửa phòng để thỉnh thoảng các bác bảo vệ sau khi hết ca có thể tập trung ở đó đấu cờ. Những ngày này tôi đã bắt đầu với các môn học trên giảng đường nên không có nhiều thời gian để quan tâm mấy chuyện ở phòng quản vụ nữ. Nhưng thỉnh thoảng sau giờ học, bọn tôi cũng đứng tập trung trước cửa phòng bác Tiền để theo dõi những ván cờ gây cấn giữa các bậc tiền bối mà vô tình quên luôn nơi này. Chỉ mấy ngày trước đã xảy ra một vụ tự sát đẫm máu. Chẳng mấy mà sắp tới ngày 20 tháng 10, mấy anh em trong phòng 501 của tôi cũng rục rịch rủ nhau đi thuê trang phục để dự lễ hội cổ trang. Thực lòng mà nói thì tôi cũng chẳng háo hức về vụ đó lắm, vì tính của tôi khá trầm lặng so với mọi người. Có đến những nơi đông đúc náo nhiệt như vậy thì cũng chỉ quanh quẩn bên ba người anh em cùng phòng. Họ có khi là còn làm vướng chân vướng tay bọn họ, vì mục đích chính đến đây của những người anh em này là tìm kiếm và làm quen với những cô sinh viên xinh đẹp trong trường. Nhưng mà dù vậy thì tôi vẫn có thể thuê đồ vì không muốn làm mất hứng anh em. Với cả chính hai người bạn Vệ Kiệt Huân và Mạc Diễm An đã đích thân gửi mấy lời mời tham dự cho tôi thì không lý gì tôi lại từ chối. Nói về mối quan hệ giữa tôi và Vệ Kiệt Huân và Mạc Diễm An thì tuy học khác khoa nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau ở căng tin, cho nên tôi cũng có trò chuyện khá thân thiết, nhất là với Vệ Kiệt Huân. Anh ta cùng tuổi với tôi và là một người đặc biệt thông minh vui tính, có phần hơi lẻo mép, cho nên luôn là người khơi ra các đề tài phù hợp khiến tôi phải mở miệng. Thời gian quen nhau chưa lâu nhưng chúng tôi luôn dính đến nhau như hình với bóng. Nếu mà không đi với ba anh em phòng 501, tôi chỉ có thể tiếp xúc và nói chuyện với Vệ Kiệt Huân. Điều đó cũng có lợi cho tôi vì Vệ Kiệt Huân là một người rất có tiếng tăm ở trường Bắc Ngữ, bao gồm cả nghĩa tích cực và tiêu cực. Ví dụ như đám sinh viên trong khoa tôi thường có phần tân kiểu như là phân chia giai cấp, nhưng mà sinh viên quốc tế có gia cảnh bình thường không lấy gì làm nổi bật như tôi sẽ bị những sinh viên bản ngữ có thực lực kinh tế tốt hơn chèn ép không ít, nhất là khi chọn đề tài, chọn nhóm hay thậm chí là ở trên thư viện cũng phải nhường cho bọn họ đăng ký giờ tự học trước. Nhưng Vệ Kiệt Huân là một phú nhị đại thứ thiệt. Thư viện trường này cũng là một trong những công trình do tập đoàn Vệ Hối tài trợ xây dựng và vận hành. Hơn nữa cậu ta cũng có chút máu mặt, thường giao du với không ít tay anh chị xã hội nổi tiếng ở Bắc Kinh, cho nên tất nhiên chẳng có ai dám chèn ép bắt nạt một gã thường xuyên ngồi chung mâm với Vệ Kiệt Huân là tôi đây được. Hoặc nữa khi mà tôi cầm tài liệu khá chuyên biệt để nghiên cứu, nhưng số lượng tài liệu này trong thư viện rất ít, nhưng chỉ cần thấy tên tôi đăng ký chờ mượn trên hệ thống thì ngay lập tức một giờ đồng hồ sau, thủ thư sẽ tự động gọi và đưa tài liệu cho tôi mượn. Điều này giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nâng cao hiệu suất nghiên cứu của mình khá nhiều. Tất nhiên là tôi cũng không bao giờ chủ động mở miệng ra nhờ vả Vệ Kiệt Huân bất cứ điều gì, vì tôi coi đó như là hành động làm hạ đi giá trị của bản thân mình và tôi tôn trọng tình bạn này. Những điều mà cậu ấy chủ động làm cho tôi có lẽ là xuất phát từ việc cảm phục tinh thần trượng nghĩa của tôi trong lần đầu tiên gặp mặt. Thế nên nếu cậu ấy biết được tôi đã từng tiếc hơn 9.000 tệ để giúp Mạc Diễm Man, dù chỉ là trong tiềm thức, thì chắc cậu ấy cũng phải thất vọng lắm. Thế nên tôi rất hạn chế hưởng ké tiếng thơm của Vệ Kiệt Huân để khỏi mang tiếng là kẻ đào mò. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy lời ong tiếng ve về mối hữu hảo giữa bọn tôi, thậm chí còn công khai hạ bệ uy tín của tôi trước mặt của nhiều người. Điển hình như là cô nàng Tống Mỹ Khuê, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tống Thị, đồng thời là hoa khôi khoa lịch sử chẳng hạn. Cô nàng luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của đám nam sinh mỗi khi xuất hiện. Thế nhưng xui rủi thế nào lại một lòng một dạ với Vệ Kiện Huân. Nghe bảo việc lựa chọn học thạc sĩ ở Đại học Bắc ngữ này mà không sang Mỹ theo sắp xếp của gia đình cũng là bởi vì cô nàng đã chót si tình với anh chàng hot boy họ Vệ. Hơn nữa mối giao tình giữa Tống Gia và tập đoàn Vệ Hối cũng rất tốt, nên Tống Mỹ Khuê càng có lý do để tiếp cận và làm đủ mọi cách để đám nữ sinh trong trường biết được Vệ Kiệt Huân là đối tượng môn đăng hộ đối của cô nàng. Tuy vậy, Vệ Kiệt Huân lại luôn coi Tống Mỹ Khuê như là tàng hình, dù cô ấy luôn tỏa sáng đúng chuẩn khí chất của một tiểu thư có xuất thân trầm anh thế Việt. Có lần Tống Mỹ Khê đã dùng quyền lực của Tống Gia để em Vệ Kiệt Huân phải xuất hiện trong bữa tiệc do cô tổ chức, nhưng một Vệ Kiệt Huân ngang tàng phiêu diêu tự tại lại có Vệ Hối chống lưng thì làm sao chịu khuất phục trước chiêu trò của một cô gái bánh bèo. Thậm chí ngay ngày hôm sau, tin tức Vệ Kiệt Huân hẹn tôi và Mạng Diễm Man đi Thiên An Môn cùng bạn bè trong ký túc xá của tôi đã lan đi khắp trường. Tin tức đó tất nhiên đến tai của Tống Mỹ Khuê, một phần vì bị Vệ Kiệt Huân làm cho mất mặt, một phần vì cay cú bởi vì bọn tôi nói trắng ra đều là sinh viên thuộc giới thường dân trong mắt của những phú nhị đại. Cho nên từ hôm đó, Tống Mỹ Khuê đã ghim tôi cùng Mạc Diễm Man vào trong lòng. Hễ gặp tôi hoặc là Mạc Diễm Man ở đâu mà không có Vệ Kiệt Huân đi cùng, cô nàng đều dành cho chúng tôi những lời móc mỉa đầy mùi thuốc súng. Và dĩ nhiên càng ngày càng có nhiều tin đồn không hay về tôi cũng như là cô gái đáng yêu nhất trên đời Mạc Diễm Man ở trong trường. Nhưng tôi lựa chọn im lặng vì Tống Mỹ Khuê là phú nhị đại ở Trung Quốc. Còn tôi sau này học xong chắc quay trở lại Việt Nam nên chẳng có gì để phải sợ cô ta. Với cả bên cạnh tôi có đầy đủ bạn bè thân thiết, chân thành, tôi chẳng còn nhu cầu kết thêm những mối quan hệ xã giao hời hợt, lợi dụng nhau làm gì. Chỉ tội cho Mạng Diễm An, cô gái này là người tốt và yếu đuối như bông hoa tưởng vi vậy. Nhiều lần Tống Mỹ Khuê công khai gọi Mạng Diễm An là thứ đỗ mốc đòi chọi mâm son, đĩa đeo chân hạc, hay là trà xanh đội lốt thỏ non mà tôi tức thay. Không may mà cái bóng của Vệ Kiệt Huân khá lớn so với quy mô trường Bắc ngữ, cho nên Tống Mỹ Khuê cùng những đám bạn phan hâm mộ cô ta chẳng thể nào đụng tới được một sợi tóc của Mạc Diễm Man hay là cả tôi, mà chỉ có thể như loài chó điên lâu lâu nhảy ra, sủa chồm vài tiếng rồi lại cúp đuôi chạy trốn. Riêng tôi thì vẫn một lòng tôn Mạc Diễm Man là hoa khôi, nếu không vì đôi chân tàn tật thì cô ấy là mỹ nhân đứng đầu ở trường Bắc ngữ. Có lẽ không chỉ tôi công nhận điều đó mà chính Tống Mỹ Khuê cũng phải kiêng dè vì nhan sắc của Mạc Diễm Man chẳng phải dạng vừa. Hơn nữa thực lực của cô ấy cũng thuộc tốp đầu của khoa, chỉ đứng ngay sau lưng Vệ Kiệt Huân mà thôi. Nhưng vì thiệt thòi đôi chân nên trưởng ban tổ chức lễ hội cổ trang năm nay đừng giao cho một người đàn anh khá nổi tiếng trong khoa lịch sử là Đỗ Minh Tuấn và hai phó ban là Vệ Kiệt Huân và một người nữa không ai khác chính là Tống Mỹ Khuê. Thay vì người có thành tích thi đầu và đứng thứ nhì là Mạc Diễm An. Những người trong ban tổ chức được lựa chọn chủ đề cho lễ hội cổ trang và cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Năm nay chủ đề là văn hóa Minh Triều. Vì Tống Mỹ Khuê có hiểu biết khá nhiều về thời đại này do khi còn là sinh viên đã chuyên tâm nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp. Đây cũng là một dịp để cô nàng hoa khôi xấu tính này có cơ hội vượt mặt Mạc Diễm Man. Không chỉ về nhan sắc mà còn cả về năng lực. Thế nên ngay từ khi nhận trọng trách phó ban tổ chức giờ Đỗ Minh Tuấn tiến cử, đến khi mà lễ hội khai mạc chỉ còn chưa đến một tuần. Nhưng Tống Mỹ Khuê đã thực sự rất năng nổ để tập chương trình cũng như là lên danh sách khách mời. Tống Mỹ Khuê cũng đặt may một bộ trang phục đắt tiền để có thể trở thành người nổi bật nhất trong đêm hội chính. Sở dĩ tôi biết được việc này là vì vô tình bắt gặp cô nói chuyện với một nhà thiết kế có tiếng trong ngành may trang phục, và người đó chẳng may lại là mẹ của đứa bạn mà khi tôi mới nhập học tôi đã tới thăm khu nhà ở Tân Phát Địa. Và tất nhiên trang phục của khách mời như bọn tôi đều phải phù hợp với triều đại nhà Minh. Thế nên ngay từ khi phát vé mời cho tôi, Vệ Kiệt Huân đã đích thân dẫn bốn anh em trong phòng 501 đi thử đồ cùng Mạc Diễm An. Bọn tôi lựa chọn cho mình những bộ đồ đơn giản hết sức, có giá hơn 100 tệ, dù tất cả khoản trang phục phụ kiện đều được Vệ Kiệt Huân chi trả. Còn Mạc Diễm An do đặc thù cơ thể nên được may riêng một bộ đồ hết sức gọn nhẹ, nhưng không kém phần thanh thoát và sang trọng. Khoảnh khắc cô ấy khoác lên người bộ cổ trang và trang điểm nhẹ nhàng khiến tất thảy chúng tôi đều phải trầm trồ ngưỡng mộ không thôi. Chính lão Tam nhà tôi vốn được mệnh danh là thần đá cũng phải cảm khái một câu. Bạn học tiền à, nếu bạn mà sinh ra thể phong kiến tôi chắc chắn bạn phải là hàng hậu đấy. Lúc này tôi cũng để ý đến ánh mắt của Vệ Kiệt Huân đang dính chặt trên gương mặt rạng người của Mạc Diễm Man. Ánh mắt đó vừa dịu dàng vừa hạnh phúc, như thể lần đầu tiên cậu ta được gặp cô dâu của mình. Có lẽ đến một thằng ngốc như tôi cũng không khó để nhận ra, Vệ Kiệt Huân có tình cảm đặc biệt trên cả mức bình bạn với cô nàng Diễm An nhỏ nhắn đáng yêu này. Kết thúc buổi thử đồ, tôi và lão Tam Kính Thành xung phong đi mua nước và đồ ăn nhẹ cho cả đám để trả lễ Vệ Kiệt Huân chi tiền quần áo, phụ kiện cho mình. Nói là hai chúng tôi đi mua nhưng mà thực ra là cả đám đều đi ngay sau lưng rồi ngồi ở ghế đá được đặt trong khuôn viên cửa hàng đồ ăn nhanh. Nên chỉ cách chỗ hai bọn tôi đứng chờ cà phê chỉ chưa đầy chục mét. Bỗng một người bán hàng rong đội một mệt đựng giày đi ngang qua và phải lưng tôi. Khi mà tôi vừa quay ra là cái mệt của chị ta đổ xuống. Những đôi giày rơi ra vương vãi. Thế vậy tôi rối rít xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đống giày lại để vào trong mệt. Những người bạn của tôi thì cũng đứng lên giúp chị nhanh chóng thu hồi lại số giày nằm trong lòng đường. Bỗng Vệ Kiệt Huân xứng người khi nhặt được một đôi giày đựng bọc cẩn thận trong lớp lụa vàng ấm. Cậu ta liền mở ra ngắm nghía đôi giày một hồi lâu rồi quay lại hỏi chị bán hàng rong. Từ đâu mà chị có được đôi giày này? Chị gái với vẻ mặt lam lũ liền thật thà trả lời. Đây là đôi giày vốn nằm trong bộ sưu tập đồ cổ của cụ nội tôi. Vừa rồi cụ tôi mất, thấy mấy đôi giày còn đẹp nên tôi đem bán kiếm chút đỉnh cho lũ trẻ con đóng học phí. Nếu cậu thuận mắt thì trả cho tôi 200 tệ là được. Vệ Kiệt Huân lật đi lật lại xem đôi giày này thêm một lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của cậu ta tập trung sáng rực như vậy. Sau khi thèm xét xong, Vệ Kiệt Huân mới khẳng định chắc nịch. Có thể chị không biết, nhưng đây chính là đôi giày có niên đại không dưới 500 năm. Loại giày này thường được phụ nữ quý tộc thời nhà Minh sử dụng. Nếu được tôi sẽ trả chị 2 vạn tệ, chị bán cho tôi đôi giày này. Thực sự bình thường ở Bắc Kinh chẳng có nhiều người bán hàng rong. Nhưng ở đây gần khu chợ Phan Giao Viên nên mới xuất hiện nhiều người bán hàng rong đến như vậy. Bọn họ đều là những người có một vài món đồ cổ hoặc giả cổ. Gia cảnh khó khăn không thuê nổi một gian hàng trong chợ hoặc chẳng đủ để mua gom đồ cổ nên đã chọn cách một đơn hàng mẹt đi bán rong ở những ngõ lân cận để tránh phải nộp thuế cho chợ. Và chị gái này có lẽ cũng là gia cảnh khó khăn lắm, cho nên khi nghe đến con số 2 vạn mà Vệ Kiệt Huân vừa đưa ra làm cho chị ta trợn mắt lên vì quá kinh ngạc. Miệng há hốc chẳng nói nổi nên lời. 2 vạn này nó nằm ngoài mọi sự tính toán của chị, nên chẳng trách mà biểu cảm của chị có phần thái quá như vậy. Nhưng điều mà làm cho bọn tôi ngạc nhiên hơn nữa là sau khi mua được đôi giày cổ kia, Vệ Kiệt Huân lại tặng lại cho Mạc Diễm Man vì nó thực sự rất hợp với bộ trang phục vừa mới mua. Và hơn thế nữa, chân của Mạc Diễm Man lại vừa vặn với đôi giày thêu hoa màu xanh ngọc như vốn dĩ nó sinh ra dành cho cô vậy. Lúc đã về đến trường, cả đám ngồi ở căng tin lôi đôi giày của Mạc Nhiễm An ra xem thêm một lần nữa để cảm nhận được thế nào là hàng cổ chính hiệu. Bỗng Mạc Kiến Thành khẽ nhíu mày quay sang hỏi tôi: "Lão Tứ, cậu có thấy đôi giày này rất giống giày của cô Tống không? Đây, hình bông hoa mẫu đơn thêu trên mũi giày này giống hệt." Lúc này tôi mới nhìn kỹ lại thì quả thật cũng có chút giống, nhưng không thể nhớ rõ được vì hôm đó bọn tôi đều chỉ nhìn qua. Cũng không thể là không cùng một loại giày cô Tống, vì giờ đây khi có thể nhìn gần giày của Vệ Kiệt Huân vừa mua thì đôi giày này rất nhỏ, chắc chỉ tầm cỡ giày dành cho trẻ con. Do chân của Mạc Diễm An 4-5 năm này không vận động, bị teo nhỏ, cho cho nên mới có thể vừa in như vậy. Chứ thiết nghĩ nếu như một người bình thường chắc chẳng ních nổi vào, nhất là một người to béo như cô Tiền. Dù tôi vẫn còn nhớ hôm đó cô ấy nhét chân vào đôi giày vải, khiến cho nó như sắp bụng ra đến nơi. Tôi ngắm nghía thêm một lần nữa rồi lưỡng lự đáp. Nó có thể cùng màu nhưng chắc chắn không cùng loại. Làm sao mà một công chức như cô Tống có thể mua được đôi giày quý như vậy? Có chăng là giày nhái cũng nên. Nghe tôi nói như vậy, Kiến Thành gật đầu đồng ý, nhưng cũng nghi ngờ quay sang nhìn về Kiệt Huân rồi hỏi. Có khi nào cậu nhìn nhầm không? Tôi vẫn thấy đôi giày này giống với giày cô Tống, kiểu như là loại được sản xuất thương mại vậy. Vệ Kiệt Huân bật cười nâng đôi giày lên mặt tự hào giải thích. Gia tộc của tôi 4 đời rồi làm nghề định giá cổ vật, đến tôi là đời thứ 5. Tôi chưa được chính thức thừa kế công việc của cha tôi, nhưng chẳng lẽ tôi không được di chuyển cho tí gen nào sao? Từ khi mới 6 tuổi tôi đã theo cha và ông nội đi mua đồ cổ, thế nên tôi hiểu khá rõ về các loại vải vóc và niên đại của từng món đồ làm từ vải. Ví dụ như là đôi giày này hoàn toàn làm bằng thủ công, được dệt từ một loại sợi cây vốn mọc trên thảo nguyên Mông Cổ, đã tuyệt chủng từ ít nhất 100 năm trước. Nó cực kỳ bền, các bạn có thể thấy đấy, qua hàng trăm năm rồi nước vải vẫn sáng bóng như mới. Hơn nữa nó lại là loại giày vải thường thấy ở trong gia đình các vương tôn quý tộc thời nhà Minh, vì họa tiết bông hoa mẫu đơn không phải phụ nữ nào cũng được sử dụng. Mà màu xanh ngọc này chỉ có những phi tần và thứ bậc cao trong cung mới được sử dụng, cho nên chứng tỏ chủ nhân của nó là người có địa vị cao sang. Đế còn được đồn cao tầm thêm 3 phân là một đặc trưng thường thấy của giày phụ nữ thời nhà Minh. Còn qua thời nhà Thanh, phụ nữ quý tộc sẽ sử dụng giày hoa bồn thể chứ không phải là loại độn đế như vậy. Tất cả chúng tôi đều trầm trồ trước những lời Vệ Kiệt Huân phân tích và chẳng còn có thêm thắc mắc nào cả. Mạc Diễm Màn cũng rất cẩn thận món đồ quý giá này trong chiếc túi đeo bên mình, rồi mới yên tâm ăn uống. Thế nhưng đến ngày diễn ra lễ hội lại đột nhiên có một sự kiện xảy ra, làm cả đám chúng tôi lo lắng không thôi. Về đôi giày xanh ngọc từ thời nhà Minh vốn luôn bên cạnh Mạc Diễm Man. Vậy mà khi cô ấy vào nhà vệ sinh thay đồ xong thì đôi giày đã không cánh mà bay. Việc này khiến Vệ Kiệt Huân nổi trận lôi đình, vì kẻ to gan nào đó đã dám lấy trộm đôi giày vốn sinh ra dành cho Mạc Diễm Man. Cậu ta mặc kệ giờ khai mạc lễ hội sắp bắt đầu, lao vào phòng bảo an để trích máy quay. Mạc Diễm Man ngồi trên xe lăn ngay bên cạnh Vệ Kiệt Huân, mắt cũng đỏ hoe vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng Vệ Kiệt Huân lại nắm lấy tay của bản thân mình mà an ủi. Đừng lo, chỉ là một đôi giày thôi. Đối với tớ giá trị của nó không nhỏ, nhưng nó là đồ của cậu, nhất định tớ sẽ khiến cho kẻ lấy trộm nó trả một cái giá thật đắt. Đụng vào đồ của Mạc Diễm Man chẳng khác nào là đụng vào mặt mũi của Vệ Kiệt Huân này. Nghe vậy, ánh mắt của Mạc Diễm Man có chút an tâm. Cô không nói gì nữa mà im lặng cùng cả đám chúng tôi tiếp tục theo dõi hình ảnh do máy quay ghi lại trong dãy hành lang trước cửa buồng vệ sinh nữ. Nhưng quả thật lúc này có rất đông sinh viên qua lại ở khu vực đó. Ai cũng súng xính váy áo đến chấm gót chân nên không dễ dàng phát hiện được ai khả nghi. Xem ra xem lại mấy lần mà không tìm được kẻ lấy trộm đôi giày cổ, Vệ Kiệt Huân bực dọc nắm tay lại thành nắm đấm, hậm hực rời khỏi phòng bảo an. Nhưng vẫn không quên sao lại dữ liệu máy quay để đem về nhà xem lại. Lễ hội ngày hôm đó diễn ra chẳng có gì vui vẻ nữa, vì Mạc Diễm Man đã phải đi bừa một đôi giày chẳng mấy ăn nhập với bộ váy tuyệt đẹp mà Vệ Kiệt Huân đã tặng. Hơn nữa, Vệ Kiệt Huân cũng đang mải đi dò tìm thông tin kẻ nào lại gần khu Mạc Diễm Man thay y phục, nên chúng tôi chỉ đành ngậm ngùi ngồi ở một góc hội trường cùng Mạc Diễm Man để an ủi cô ấy. Khi chúng tôi đang rung rả suy đoán về kẻ trộm đồ thì Tống Mỹ Khuê đi vào. Cân bằng mà nói thì khi diện trang phục cổ trang này, cô nàng hoa khôi xấu tính lại càng xinh đẹp thêm nhiều lần. Nhất là mái tóc giả buông dài thướt tha khiến cho không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô mà trầm trồ những lời khen ngợi có cánh. Thế vậy mỹ nhân bên cạnh tôi vẫn là người đẹp hơn bội phần, nhất là tấm lòng lương thiện trong sáng không chút tì vết. Tống Mỹ Khuê đang có vẻ ngoanh ngoang với nhan sắc cũng như vị trí của mình trong lễ hội. Khi đứng giữa một đám nam sinh nở một nụ cười giả chân trên gương mặt yêu kiều kia, càng làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi thay cho cô ấy. Nhóm của Tống Mỹ Khuê dường như cũng đã thấy nhóm của tôi ở gần đó mà không có về Kiệt Huân, cho nên bọn họ càng tỏ ra hoang hoang. Cố ý nói cười to hơn với những lời châm chọc kém duyên hết sức. Cô nàng Hoa Khôi thỉnh thoảng còn đưa tay vẫy chào kiểu hoàng hậu với một vài vị tiền bối trong khoa khi bọn họ đi qua, ra vẻ thân thiện và nổi tiếng lắm. Nhưng tôi để ý thấy bỗng nhiên, sau một hồi mồm miệng nhà ra đầy mùi đố kỵ và khoe mẽ, thì Tống Mỹ Khuê có phần hơi nhợt nhạt, kém sắc hơn hẳn lúc mới xuất hiện. Ánh mắt của cô ta liên tục liếc nhìn về phía trước với một kẻ kinh ngạc, rồi chuyển thành sợ hãi như vừa mới thấy ma. Được một lúc thì hai người MC đã kéo mọi người hướng về hội trường để chính thức khai mạc lễ hội, và Tống Mỹ Khuê được mời lên sân khấu cùng Đỗ Minh Tuấn để đọc lời khai mạc, cho nên cô ta đã rời đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn.